Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118 ngươi cái này, ta không rõ, Lương Tiêu gãi gãi chính mình đầu tóc. Vẻ mặt buồn bực, chẳng lẽ là Trạm đối ta sử dụng tin tức tố, ta không nhận thấy được, hẳn là không phải, tin tức tố đối chúng ta hai cái vô dụng, ta cảm thấy là những mặt khác vấn đề. Trương Nghiên bình tĩnh trở lại, nghiêm túc hỏi Lương Tiêu, ngươi ở đối đãi chủng tộc cái nhìn thượng, có cái gì cùng từ trước không giống nhau địa phương? Lương Tiêu nghe thế câu vấn đề, cái thứ nhất phản ứng là kiên định trả lời, không có, hai chữ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lương Tiêu lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn vì cái gì như vậy kiên định, không hề lý do a? Hắn hẳn là hoài nghi một chút mới đúng đi. Cảm giác này thật giống như là có thứ gì ở khống chế chính mình tư tưởng giống nhau. Lương Tiêu cẩn thận ngẫm lại, dãy giụa đã lâu mới thoát khỏi rớt cái kia kỳ quái, phản ứng đầu tiên. Nghiêm túc điểm ra mấy cái chính mình cảm thấy dị thường địa phương. Trạm mang theo chúng ta đi xem những cái đó chủng tộc đối nhân loại làm sự. Lúc ấy ta chỉ là khiếp sợ. Nhưng không có quá cường bài xích cả mà ni Trạm mang ta đi ra ngoài tản tin tức tố. Nhìn đến Trạm khống chế như vậy nhiều cấp thấp chủng tộc. Ta cư nhiên thực hâm mộ Trạm, khát vọng có được nó lực lượng. Còn có, ta đầu óc giống như không quá chịu chính mình khống chế, vừa rồi Lương Tiêu không chút do dự nói. Ra, không có, hai chữ thời điểm. Trương Nghiên liền chú ý tới hắn biểu tình không đúng lắm mà ni Lương Tiêu ánh mắt ở kia trong. Nháy mắt, trở nên có chút mơ hồ mê mang. Xem ra, bọn họ hai cái vẫn luôn xem nhẹ xong xuôi trùng vương tính nguy hiểm. Trạm chưa bao giờ kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá mẫu trùng này đây cái gì trạng thái ký sinh ở hai. Người bọn họ trên người, bọn họ trong cơ thể nửa cái mẫu trùng tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng hai người bọn họ phương diện này. Tự hỏi năng lực, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng từ nhỏ liền biết chính mình cùng người khác không quá giống nhau, nhưng bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình trên người có cái gì vấn đề. Thẳng đến trở thành luân hồi giả, điểm này mới bị Trương Nghiên đột nhiên nghĩ tới. Mà hiện tại, hai người bọn họ đều là ba cấp dị năng giả, sao cường đại cũng có thể làm bọn hắn thoát khỏi mẫu trùng khống chế. Hai người bọn họ hiện tại thực thanh tỉnh, cũng thực dễ dàng có thể đoán được, bọn họ trong cơ thể mẫu trùng gen, có lẽ tồn tại sống lại nguy hiểm ni đến nỗi sống lại điều kiện. Cũng không khó đoán, bọn họ hai cái chỉ là bị mẫu trùng sở ký sinh nhân loại. Theo lý thuyết, Trạm liền tính vô pháp sử dụng tin tức tố thôi tình. Cũng có thể sử dụng nhân loại phương pháp cưỡng bách hai người bọn họ tiến hành giao phối. Hoặc là trực tiếp rút ra hai người bọn họ trong cơ thể mẫu trùng di truyền gen. Nhưng, Trạm lại dùng một cái càng phiền toái phương pháp, buộc bọn họ đương trùng vương, cảm thụ đương trùng tộc lãnh tụ sinh hoạt, bị trùng tộc sùng bái, tôn kính, tin cậy, thấy tộc đàn hưng thịnh, cường đại, dồi dào, tai nạn, đại khái này hết thảy cảm tình, đều có thể đủ kích thích đến bọn họ trong cơ thể mẫu trùng. Trương Nghiên không xác định Lương Tiêu hiện tại trong cơ thể mẫu trùng thức tỉnh nhiều ít. Nhưng Lương Tiêu đã có rõ ràng bệnh trạng, cái này làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá, liền tính đoán được chân tướng, lại có thể như thế nào đâu. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều rõ ràng, chính mình hiện tại bị nhốt dưới mặt đất, căn bản chạy không được, nếu không biện pháp khác, vậy nỗ lực phản kháng. Bài trừ mẫu trùng mang đến ảnh hưởng, Trương Nghiên mở ra dị năng, cố ý khiêu khích đối Lương Tiêu dương từng cái ba, ngươi đã chịu ảnh hưởng so với ta đại, chứng minh ngươi so với ta nhược, liền đánh nhau đều có thể đã chịu ảnh hưởng, ngươi cái này rác rưởi, đậu má, ngươi mới rác rưởi, vừa rồi còn vẻ mặt nản lòng Lương Tiêu tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau. Hồng mắt lượng ra dị năng. Chịu ảnh hưởng lại làm sao vậy? Kia chứng minh ngươi đầu óc quá thẳng, chiêu số tương đối hảo đoán. Có bản lĩnh ngươi trước xung điểm chỉ số thông minh. Lương Tiêu vừa dứt lời, Trương Nghiên liền từ nhẫn không gian móc ra vài sấp nhân dân tệ ném ở Lương Tiêu trên mặt. đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lương Tiêu bị Hồ vẻ mặt tiền đỏ. Lương Tiêu đại não, có trong nháy mắt đãng cơ, thật nhiều tiền, thân là một cái gia đạo sa sút quỷ nghèo. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Không đúng, Lương Tiêu một cái giật mình, đây đều là mặt thế, tiền có cái dám dùng. Hắn hoảng cái gì, đại khái bởi vì tiền không xem như công kích tính vũ khí. Cho nên, Lương Tiêu cái loại này chiến đấu phản ứng không có bị kích phát ra tới. Hắn không có thể trước tiên dự phán Trương Nghiên động tác. Đường hắn bị màu đỏ tiền mặt mê loạn tầm mắt khi. Trương Nghiên quyết đoán đánh lén. Trường đao từ Lương Tiêu xương sườn xuyên qua đi. Vẽ ra một đạo không cạn miệng vết thương. Lương Tiêu mắt trợn trắng. Bạo nộ phản kích. Ngươi cái này ngốc bức phú nhị đại. Ta liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu. Phụ ba tầng, là chuyên môn dùng để làm hạt giống tương quan thực nghiệm khu vực. Hạt giống kỳ thật chính là bởi vì các loại nguyên nhân nuốt vào quá một ít chủng tộc trùng trứng. Nhân loại, bất quá chủng tộc bản thân liền không phải ký sinh hình động vật. Chỉ có mẫu trùng vì tự bảo vệ mình mà khai phá ra ký sinh năng lực. Cắn nuốt bình thường chủng tộc trùng trứng sẽ không phu hóa ra chủng tộc. Cũng sẽ không sinh bệnh nặng. Chỉ biết có một ít rất nhỏ bất lương phản ứng, còn có nhất định tỷ lệ đạt được chủng tộc nào đó năng lực. Hạt giống, nhóm ở bất đắc dĩ dưới đến cậy nhờ Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu. Bọn họ được đến che chở, đồng dạng cũng mất đi nhân cách cùng tự do. Lúc trước viện nghiên cứu siêu tập trở về, hạt giống, đại khái có 1000 nhiều người. Cơ hồ sở hữu, hạt giống, đều bị trở thành nghiên cứu đối tượng. Chỉ có một ít có được đặc thù kỹ năng, hạt giống, miễn tao cực khổ. Hạt giống, nhóm đại bộ phận đều là bị vừa lừa lại gạt đưa đến phòng thí nghiệm. Bọn họ mỗi ngày đều bị lễ phép tương đãi, ăn tốt nhất đồ ăn, hưởng thụ viện nghiên cứu nhiều nhất tài nguyên. Nhưng đồng thời, bọn họ trên người nơi nơi đều là lỗ kim, mỗi ngày đều phải bị nhân viên nghiên cứu dùng các loại dụng cụ lăn lộn. Cưỡng bách ăn xong các loại không biết sẽ có cái gì tác dụng phụ dược vật. Tuy rằng sinh vật viện nghiên cứu bảo mật thi thố làm được thực hảo. Mỗi cái tiểu cách gian cách âm cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhưng, hạt giống, nhóm đều có thể nhận thấy được. Hiện giờ sống sót, hạt giống, đã càng ngày càng ít. Mỗi ngày bị tra tấn, có thể sống sót, hạt giống, bản thân chính là một cái kỳ tích. 0233 hào phòng gian. Một cái nữ hài ngồi ở tuyết trắng trên giường, đang ở lật xem trong tay ngôn tình tiểu thuyết, nàng hai điều cẳng chân đều bị ngâm mình ở nhan sắc quái dị chất lỏng. Chất lỏng có rất nhiều cùng loại đỉa nhưng càng tiểu nhân sâu. Những cái đó sâu ở thô bạo gặm cắn nữ hài chân. Nghiêm trọng thời điểm sẽ gặm rớt một tiểu khối thịt, nhưng nữ hài lại bình tĩnh thực, nàng kêu Chu Tình, là một cái bình thường, hạt giống. Chu Tình là cái thiên béo tuổi trẻ cô nương, lớn lên không được tốt lắm xem, hậu môi sụp mũi bánh nướng lớn mặt, làn da ám hoàng, nhưng Chu Tình có một đôi rất đẹp đôi mắt, mặc kệ ở cái gì nghịch cảnh bên trong, Chu Tình này đôi mắt luôn là tràn ngập quang mang, kia sinh cơ bồng phát, tràn ngập hy vọng đôi mắt, có thể gọi người xem nhẹ nàng dung mạo thượng không đủ. Càng xem nàng càng thuận mắt. Chu Tình mỗi ngày giống tiểu bạch thử giống nhau tồn tại. Bắt đầu mấy ngày đích xác vô pháp tiếp thu, nhưng thời gian lâu rồi lúc sau, đảo cũng đã thấy ra, nhân viên nghiên cứu nhóm lấy bọn họ làm nghiên cứu, không phải cũng là vì tìm được đối phó chủng tộc biện pháp sao? Nàng có ăn có uống, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, ăn dược không ra quá lớn vấn đề, nàng sẽ không phải chết. Lại còn có thể ở chủng tộc nghiên cứu phương diện giúp đỡ vội. Cẩn thận ngẫm lại, Chu Tình cảm thấy chính mình cũng rất vĩ đại. Hơn nữa, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người kia, cùng người kia so sánh với. Hai chân bị mấy chục chỉ sâu gặm cắn đau đớn, tựa hồ cũng không tính cái gì. Chu Tình đem cả người tâm tư đều đắm chìm ở trong tay tiểu thuyết. Trên mặt biểu tình theo tiểu thuyết cốt truyện mà biến hóa. Trong chốc lát nhíu mày khẩn trương, trong chốc lát hiểu ý cười. Không biết bao lâu lúc sau, cửa phòng bị mở ra, ăn mặc áo blouse trắng tuấn mỹ nam nhân đi đến. Hắn cao cao gầy gầy, mặt mày có người phương Tây thâm thúy. Nam nhân hướng tới Chu Tình thân thiện cười. Hải, tiểu tình, cảm giác thế nào, có đau hay không? Hàn ca, người tới rồi. Chu Tình buông trong tay thư, cười tủm tỉm nhìn trước mắt nam nhân. Không tính quá đau đi. Cái này thủy không phải dùng con sen chất nhầy làm sao? Đau một lát liền lại lập tức trị hết. Người nam nhân này kêu Hàn Linh Tê. Là một dị năng giả, cũng là tần giáo thụ trợ thủ, phụ trách cấp Chu Tình cùng mặt khác mấy cái hạt giống, làm một ít đơn giản thực nghiệm mini Chu. Tình thực hâm mộ này đó dị năng giả cùng hạt giống không giống nhau. Bọn họ có được rất cường đại thực lực, cho nên viện nghiên cứu người cũng đều cho bọn hắn mặt mũi. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một chút bọn họ thân thể. Nhưng nhiều nhất cũng chính là lâu lâu trừ cái huyết, đã làm kiểm tra sức khỏe. Xa không có, hạt giống, đã chịu tra tấn nhiều. Hàn Linh Tê kiểm tra rồi một chút Chu Tình hai chân. Sau đó đem trang chất lỏng cùng sâu bồn lấy ra, săn sóc lấy khăn lông cấp Chu Tình lau khô trên đùi chất lỏng. Hàn Linh Tê thương hại thở dài, một bên sát một bên nói, tần giáo thụ nói. Lần này làm này đó quỷ đỉa thu thập đến máu có thể làm đại khái 200 thứ thực nghiệm. Hơn nữa này đó quỷ đỉa cũng có thể có chút tác dụng. Thật là vất vả ngươi. Tiểu tình, ngươi là ta đã thấy kiên cường nhất, nhất dũng cảm hạt giống. Thật nhiều, hạt giống đều xuất hiện tinh thần vấn đề. Chỉ có ngươi vẫn là như vậy lạc quan. Mỗi lần nhìn đến ngươi, tâm tình của ta đều sẽ biến hảo. Chu Tình ngượng ngùng cười cười. Hắn trộm nhìn Hàn Linh Tê sườn mặt, trái tim ở bùm bùm kinh hoàng, trên mặt lại cực lực khắc chế, không biểu hiện ra ngoài nửa điểm mani như vậy phù hợp nàng thẩm mỹ nam nhân. Đang ở cho nàng sát chân ra, nàng thiếu nữ tâm đều phải nhảy bạo hảo sao. Nàng như vậy lạc quan, đương nhiên là bởi vì Hàn Linh Tê cái này đại soái ca mỗi ngày đều sẽ tới chiếu cố nàng a. Nàng đương nhiên nói không nên lời. Nàng cũng biết chính mình cùng Hàn Linh Tê chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Hơn nữa, Chu Tình cũng không rõ ràng lắm chính mình là thật sự thích Hàn Linh Tê. Vẫn là chỉ đem cái này xoái khí thiện lương nam nhân trở thành một loại tinh thần ký thác. Chu Tình thực quý trọng cùng Hàn Linh Tê nói chuyện cơ hội. Nàng hết sức có khả năng, biểu hiện ra chính mình nhất là quan ánh mắt trời một mặt. Đem Hàn Linh Tê hống thật sự vui vẻ. Đường Hàn Linh Tê đem sở hữu thực nghiệm dụng cụ thu thập xong. Ngắn ngủi mà vui sướng nói chuyện phiếm thời gian kết thúc. Hàn Linh Tê ôm muốn đưa đến tần giáo thụ kia tất cả đồ vật. Cùng Chu Tình từ biệt, đường Hàn Linh Tê rời đi, đem giày nặng đại môn đóng cửa. Chu Tình thở dài, lưu luyến không rời nhìn cửa. Đang lúc nàng tính toán tiếp tục xem tiểu thuyết thời điểm. Nàng đôi mắt đảo qua. Ngoài ý muốn phát hiện vừa rồi Hàn Linh Tê ngồi xổm xuống vị trí. Có một viên nho nhỏ cục đá, đại khái là hắn cho nàng sát chân thời điểm, từ hắn trong túi rớt ra tới. Cái kia hình dạng, hình như là, trùng hạch. Chu Tình do dự một chút, đem kia cái nho nhỏ trùng hạch nhặt lên, nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng nghe nói, có dị năng người ăn luôn trùng hạch, sẽ bổ sung dị năng năng lượng. Không có dị năng người ăn luôn trùng hạch, sẽ chết, nhưng Chu Tình lại đầu óc đường ngắn giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trùng hạch, không biết vì cái gì, nàng hảo muốn ăn rớt nó. Trong lòng rõ ràng biết chính mình không nên tìm chết, nhưng thân thể của nàng lại không chịu khống chế giống nhau. Ngạnh sinh sinh đem trùng hạch nhét vào trong miệng, nuốt đi xuống, sau đó, nàng liền cả người lửa đốt giống nhau phỏng. Thực mau liền mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, Chu Tình thức tỉnh lại đây. Nàng không có chết, chẳng những không chết, trong cơ thể tựa hồ, còn tràn ngập một loại kỳ quái mà xa lạ lực lượng. Hết chương.